chồng yêu khó chiều. Chương 126, 126, ăn đồ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là ý trời đó. Chỉ ý Nam tức giận dậm chân. Bông tuyết trên trụ đèn lại ào ào rơi xuống. Nện lên mặt đất và văng tung tóe dưới chân. Anh đến một chỗ đất trống, cởi khăn quàng cổ ra và rũ sạch tuyết trong quần áo xuống. Noãn Cẩn, anh đã lớn tuổi vậy rồi. Chẳng lẽ em còn muốn anh theo đuổi phụ nữ sao? Anh cứ bám giết không tha. Vẻ mặt Tô Noãn Cẩn lại rất nhẹ nhàng. Cô nhét bàn tay đã lạnh cóng vào trong túi. Rụt cổ lại. Không ai bắt anh phải theo đuổi cả. Tôi đi về trước đây. Anh từ từ ngắm tuyết đi. Thật ra chị ý Nam ghét nhất là dáng vẻ cứng đầu cứng cổ như này của Tô Noãn Cẩn. Chẳng ai ép buộc được cô cả. Mà anh lại không nỡ cưỡng ép cô nên chỉ dám bước từng bước thăm dò. Chỉ cần có không bài xích anh đã là tốt lắm rồi. Chứng tỏ họ còn rất nhiều thời gian. Không cần phải vội. Trên đường trở về, cô đi ở phía trước. Anh đi theo phía sau. Chỉ ý Nam không che ô. Nhưng vì tuyết càng lúc càng lớn, Tô Noãn Cẩn đi ở phía trước cũng dừng bước chờ anh. Hai người cùng đi dưới một cái. Đưa cho anh đi. Cô không đeo bao tay nên giờ bàn tay đã đỏ bừng vì lạnh. Vừa chạm vào đầu ngón tay thì đã e lờ ạnh như băng. Anh cầm lấy chiếc ô, rút một cái bao tay ra đưa cho cô. Sau đó nhét bàn tay còn lại của cô vào trong túi áo khoác lông. Ngón tay lạnh lẽo được sự ấm áp bao bọc. Ấm đến mức khiến Tô Noãn Cẩn không muốn rút tay ra. Cô cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Mối quan hệ bây giờ của họ đúng là không nên có hành động thân mật như vậy. Cuối cùng cô vẫn rút tay ra. Nhét vào trong túi áo của mình. Chỉ ý Nam nhìn lòng bàn tay trống trải. Trái tim như bị khoét mất một lỗ. Có hơi khó chịu. Còn có chút không thể nhịn nổi. Noãn Cẩn, em đúng là làm anh hận đến ngứa răng. Chỉ ý Nam cố ý hạ thấp người xuống đi lại gần cô và nói. Đột nhiên cảm nhận được vành tại có một luồng hơi nóng phả lên. Mặt cô lập tức đỏ ửng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Cả đoạn đường tràn ngập tiếng ồn ào náo nhiệt và pháo hoa. Tô Noãn Cẩn chỉ mong chờ nhanh chóng kết thúc cục diện hai người sống với nhau. Nhưng chỉ ý Nam lại cố tình đi thật chậm. Thỉnh thoảng còn đứng lại chờ chó chăn cừu. Đêm nay chó chăn cừu cũng chảnh chọe lắm. Chốc chốc lại ngồi dưới tàng cây ăn và không chịu đi. Nhất quyết phải đi vòng vòng quanh gốc cây. Đi nhẹ một bãi đánh dấu. Cứ đi rồi dùng như vậy. Bọn họ về đến nơi đã mất gần một tiếng đồng hồ. Lúc đang định đi vào khu nhà. Đột nhiên chị ý Nam nói anh còn chưa ăn cơm tối. Vậy anh đi ăn đi. Tôi đi về trước. Vừa nói xong, Tô Noãn Cẩn lập tức nhận được sự phản đối của chị ý Nam. Rõ ràng là anh không hề có ý định thương lượng với cô. Em cũng chưa ăn mà. Đi cùng đi. Đàn ông có sức mạnh đúng là chuyện tốt. Trời sinh đã có thể khống chế được phụ nữ. Cô bị anh cưỡng chế kéo đến cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc gần đó. Vì gần đây có một trường đại học dân lập. Hơn nữa đêm nay lại là lễ Giáng sinh nên trong nhà hàng đồ nướng có không ít đôi tình nhân là sinh viên. Họ gọi một phần đồ ăn rồi hai người thân mật ăn cùng nhau. Sau khi nhìn một vòng, Tô Noãn Cẩn phát hiện tuổi tác của cô và chị ý Nam là lớn nhất. Không đúng, là tuổi của chị ý Nam lớn nhất. Ăn đồ nướng thì phải uống rượu. Uống một chút làm ấm người đi. Chị ý Nam cảm thấy mình giống như cáo già gian xảo. Tửu lượng của Tô Noãn Cẩn không quá tốt. Nhưng không phải là không thể uống. Uống chút xíu thì vẫn được. Hơn nữa chị ý Nam cố ý bảo với cô rằng nồng độ rượu không cao. Cô uống một ngụm thì cảm thấy đúng là như vậy. Rượu có hương thơm ngọt khiến khuôn mặt cô hơi ửng hồng. Đợi đồ nướng lên, Tô Noãn Cẩn đã uống hai ly nhỏ. Rượu ngọt ngào giống như thức uống bình thường. Chị ý Nam đặt món mực mà cô thích ăn lên vỉ nướng rồi dùng đũa lật qua lật lại. Thêm một chút rau quả đi. Chị ý Nam lại bỏ thêm một chút rau xanh. Vì lửa quá tô nên mới một lúc đã ngửi thấy mùi mực khét. Anh ảo não lật con mực lại. Đã bị cháy xém rồi. Cách chương.